Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, uy hiếp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tống Thiến yêu Kiều một bái, nói, Tống Thiến gặp qua hai vị đại nhân, nàng khôn khéo, lấy tiên tử hình tượng đi thiên hạ. Sẽ không đi cố ý đắc tội bất kỳ một người nào. Xin đứng lên, Chu Mật mặt tươi cười, đưa tay hư đỡ một chút. Tống tiên tử cũng là người một nhà, không cần khách khí. Chu Mễ Dương đúng lúc nói, người một nhà. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, nói, tiểu Chu, đây là vợ ta, lúc nào cùng ngươi thành người một nhà. Những lời này đồng thời để cho mấy người biến sắc, nói bậy, Tống tiên tử lúc nào thành ngươi tức phụ, ngươi không muốn nói vớ vẩn. Chu Mễ Dương lập tức đứng lên, có chút hổn hển. Tống Thiến chính là liếc Gia Cát Thần Toán một mắt, sảng giọng, Gia Cát huynh ngươi có thể không nên nói bậy nói bà. Gia Cát huynh, Chu Mật ở Gia Cát Thần Toán mặt lên nhìn một cái, nguyên lai tiểu hữu không hề họ Thần, dựa vào người nữ nhân này hết sức theo ta tháo đài. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, hắn giả mạo thần sấm, nhưng Chu gia cũng không ngu, chỉ từ Gia Cát Thần Toán cùng Tống Thiến quan hệ vi diệu lên liền suy đoán đi ra. Gia Cát Thần Toán chắc cũng là người ngoại lai, mà không phải là cái gì thần sấm, cho nên Chu Mễ Dương thái độ liền lập tức thay đổi ở Chu gia xem ra. Gia Cát Thần Toán cái này hạng năng lực quá kinh người. Nếu như bọn họ có thể được mà nói, vậy Chu gia nhất định sẽ càng cường đại hơn. Ta kêu Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán tâm niệm vừa động, lại đem hình dáng cho khôi phục lại. Nguyên lai là Gia Cát tiểu hữu. Chu Lâu mở miệng, chúng ta rộng mở thiên song thuyết lượng thoại. Tiểu hữu nếu là nguyện ý đem ngươi dịch sấm thuật giao ra, Chu gia vậy nhất định sẽ để cho tiểu hữu hài lòng. Gia Cát Thần Toán có thể dịch lôi bí mật chính là linh căn ở giữa sấm sét ánh sáng, đây chính là có thể sánh bằng cấp 5 vũ kỹ tuyệt thế cơ duyên. Gia Cát Thần Toán lại làm sao có thể chắp tay nhường cho người, chính là cho hắn một môn cấp 5 võ cũng không đổi. Coi như hắn nguyện ý đổi vậy căn bản không lấy ra được. Trong cơ thể hắn tiên hà đã cùng nàng hợp là một thể. Căn bản không phải ngoại lực có thể gây ra đi ra ngoài. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái. Không có hứng thú, tiểu hữu vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Chu Lâu cười nói, cũng đã lộ ra mãnh liệt ý uy hiếp. Gia Cát Thần Toán ha ha, không cần suy xét, à. Tiểu hữu, ngươi đây là mời rượu không uống uống rượu phạt à? Chu Lâu uy nghiêm nói. Nhị đệ, không muốn bị dọa sợ chúng ta quý khách. Chu Mật giả vờ quát bảo ngưng lại. Chu Lâu chẳng qua là cười một tiếng, đưa tay hướng Gia Cát Thần Toán bắt tới. Đùng đùng, trên tay hắn có sấm sét ánh sáng chớp động. Nếu như đổi một cái, Gia Cát Thần Toán tuyệt đối sẽ thi triển cường đại tu vi trực tiếp nghiền ép. Là ở chỗ này, Gia Cát Thần Toán không hề muốn ra tay, mà là muốn trước tìm hiểu tình huống. Gia Cát Thần Toán không nhúc nhích, đảm nhiệm Chu Lâu bắt. Tống Thiến xem được không nói, ở nàng trong mắt Gia Cát Thần Toán trí khôn hoàn toàn không thua mình. Cho nên, Gia Cát Thần Toán nếu dám đến, vậy khẳng định là có cậy vào. Nhưng bây giờ hắn cứ như vậy rơi vào Chu Lâu trong tay, để cho nàng thật là mở rộng tầm mắt. Ngươi là tới tự chui đầu vào lưới. Tiểu hữu, bây giờ có thể suy nghĩ thêm một chút liền chứ? Chu Lâu cười nói, ta nói không có hứng thú, đó chính là không có hứng thú. Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, mạnh miệng. Chu Lâu hừ một tiếng, lôi đình lực dương động, hướng Gia Cát Thần Toán trong cơ thể đánh tới. Hắn đem lực lượng khống chế rất tuyệt diệu, vừa có thể để cho Gia Cát Thần Toán ăn nhiều đau khổ, cũng sẽ không chân chính giết chết Trương Phàm. Nhưng mà, lực lượng xông ra, nhưng như châu đất xuống biển. Chuyện gì xảy ra? Hắn mặc dù nghe Chu Mễ Dương nói qua Gia Cát thần toán, quái gì? Nhưng muốn hắn thiên cương cảnh giới viên mãn tu vi, ở tu vi nghiền ép Gia Cát thần toán, loại chuyện này dĩ nhiên không thể nào phát sinh ở hắn trên mình. Nhưng mà, trên đời hết lần này tới lần khác có như thế cổ quái sự việc. Hắn lực lượng lại bị Gia Cát thần toán toàn bộ hấp thu. Không cách nào tạo thành một chút xíu tổn thương. Gặp quỷ, Gia Cát thần toán khẽ mỉm cười. Bây giờ, tin tưởng ta là thần sấm liền chứ? Chu Lâu dĩ nhiên không tin. Thật nếu là thần sấm hạ phàm nói, lại làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là địa sát cảnh giới tu vi? Hắn gia tăng lực lượng, có thể vô luận như thế nào thúc dục phát lực tính. Gia Cát thần toán đều là chút nào không khác thường. Ha ha, tiểu hữu khả năng thật là làm cho người khiếp sợ. Chu Mật đi ra giảng hòa. Nhị đệ, không thể đối khách quý vô lễ. Chu Lâu ngượng ngùng thu tay về. Đường đường thiên cương cảnh giới viên mãn lại có thể không làm gì được một cái địa sát cảnh giới. Người, để cho hắn hết sức khó chịu. Tiểu hữu, ngươi ra cái giá. Phải thế nào mới có thể đem môn bí thuật này truyền thủ? Chu Mật nghiêm mặt hỏi. Gia Cát thần toán nhoẻn miệng cười. Không thể chỉ là các ngươi ra giá. Vẫn là đổi để ta đi. Hắn trầm ngâm một chút. Đem Thiên Vân Sơn tư liệu cho ta. Chu Mật bật cười. Tiểu hữu, ngươi lấy là có thể uy hiếp được ta cùng. Mặc dù ngươi nắm giữ một môn bí thuật, có thể miễn dịch bọn ta công kích. Nhưng là, người dẫu sao cũng chỉ là một địa sát cảnh giới võ giả thôi. Hắn khinh thường nói, à, Gia Cát thần toán cười một tiếng. Hắn đứng lên, theo vung tay lên, một tia chớp đánh ra. Bốp một chút, dọc đường bàn ghế tất cả đều hóa thành bụi, mà lực lượng không giảm. Đem vách tường đều là đánh một cái lỗ thủng đi ra. Tiếp tục đánh về phía trước. Thẳng đánh ra một đạo có chừng mấy trăm trượng dài lối đi tới. Chu gia cũng không phải là mỏ sắt xây dựng, tự nhiên lại là không địch lại sấm sét oai. Gia Cát thần toán không khỏi mặt đẹp lộ vẻ xúc động. Một kích này quá đáng sợ, liền nàng đều là lòng rung động, cảm thấy cực thủ vô bỉ, khó mà chống đỡ. Mà đây, vẻn vẹn chỉ là Gia Cát thần toán tiện tay mà là. Gia Cát thần toán nhún vai một cái. Ta quả thật không làm gì được thiên cương cảnh giới người. Nhưng Chu gia sẽ không người người đều là thiên cương cảnh giới người chứ. Chu Mật, Chu Lâu hai mặt người sắc lập tức biến đổi. Đúng như Gia Cát thần toán theo như lời. Bọn họ cố nhiên không sợ Trương Phàm. Có thể Trương gia những người khác đâu. Tiểu hữu, ngươi cũng không phải người cô đơn. Ví dụ như vị này Tống tiểu thư, hoa dung nguyệt mạo, nếu là không cẩn thận đụng hoa mặt, đó cũng quá bất hạnh có phải hay không? Chu Mật trầm giọng nói. Tống Thiến liền vội vàng khoát tay, ta cùng Gia Cát huynh chẳng qua là bình thủy tương phùng. Vừa nói, trên người nàng có một đạo quang lững lờ, loáng thoáng, nhưng là để cho Chu Mật và Chu Lâu đều là biến sắc. Vậy đạo quang có uy hiếp được bọn họ năng lực, tính sai, cô gái này có bí bảo hộ thân, cho nên muốn bắt nàng uy hiếp Gia Cát thần toán là không thể nào. Gia Cát thần toán cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Thiến trên mình lại có như vậy bảo vật. Tống Thiến chẳng qua là tiểu lộ mũi nhọn, liền cười xinh đẹp một tiếng, thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Trên người nàng quả thật mang một kiện bí bảo, nhưng có sử dụng số lần hạn chế, cho nên có thể không dùng tới mà nói. Vậy dĩ nhiên là không dùng tới tốt. Gia Cát thần toán vỗ một cái hai tay, nói, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ? Chu Mật không biết làm sao, nói, tiểu hữu muốn biết cái gì? Gia Cát thần toán rừng rưng một tiếng, từ từ mở miệng nói, Thiên Vân Sơn hung thú phân phối. Còn có, Thiên Vân Sơn ra lại là địa phương nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sain-nối-dien-nối-tiu-nối-tiien-nối-luc-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?